Chương 636, đạp lên đỉnh cao 45-4000 tự. Này vừa ra đại biến người sống, nhường một bên vốn đang đối hai cái đuổi giết hắn nhóm Ly Thiên môn đệ tử căm hận vô cùng, tính toán về nhà liền muốn cùng nhà mình trưởng bối cáo thượng nhất hình dáng tốt đòi lại cái công đạo tiền mục cùng Lăng Chiến trợn mắt há hốc mồm. Đã không cần Đàm Song Song giải thích, chính là ngốc tử cũng biết sự tình này không được bình thường, huống chi tiền mục cùng Lăng Chiến cũng không ngốc. Hai cái biến đổi dung mạo, giả mạo Ly Thiên môn đệ tử, đối với bọn họ hai cái vô cực tông đệ tử đi lên liền đuổi tận giết tuyệt, đây là ý gì căn bản cũng không cần nghĩ nhiều, nhất định là có cái gì thế lực theo dõi Ly Thiên môn cùng vô cực tông, đây là đang châm ngòi hai nhà quan hệ đâu, dùng tâm tuyệt đối hiểm ác Đàm Song Song tìm kiếm một chút hai cái giả trang Ly Thiên môn đệ tử nam nhân mang ở trên người một loạt chữ vật túi, kết quả trừ một ít giã ngoại đồ dùng cùng chiến đấu pháp khí trường. Kiếm, còn lại đều là không. Chỉ có số ít vài chu linh dược xem ra hẳn là thuận tay đoạn, còn dư lại trong túi đựng đồ căn bản không có linh dược. Trong túi đựng đồ không có linh dược, ngược lại là có mấy thân vô cực tông đệ tử quần áo, đại gia tiến vào bí cảnh thời gian tuy rằng không dài, nhưng là có gần một tháng. Thời gian dài như vậy, liền tính tại như thế nào ánh mắt cao người, chừng trăm cây linh dược cũng nên vào tay, không có khả năng chữa vật túi vẫn là không. Huống chi bọn họ trong túi đựng đồ còn có vô cực tông đệ tử quần áo, Ly Thiên môn đệ tử không có khả năng mang theo vô cực tông đệ tử phục sức, đại gia tiến vào bí cảnh mang quần áo đều là chính mình chuẩn bị quần áo cùng với tự thân tông môn đệ tử phục, không có khả năng mang theo cái khác tông môn đệ tử phục. Trung quy dấu hiệu đều cho thấy, hai người kia là cố ý có chuẩn bị mà đến, không phải là vì hái thuốc, mà là chuyên môn vì giết người. Hơn nữa còn là giả trang hai bên đệ tử giết vô cực tông cùng Ly Thiên môn chân chính đệ tử, mục đích không cần nghĩ nhiều, muốn khơi mào hai cái tông môn cửu hận. Liên tưởng đến kiếp trước nghe được bắt quái, lần này bí cảnh rất có khả năng chính là nàng nghe được cái kia chết rất nhiều đệ tử bí cảnh chi đi, từng Đàm Song Song tưởng người trẻ tuổi khí phách chi tranh chết một cái, sau đó đồng tông môn người khó chịu ngược lại trả thù, mới đem sự tình náo đại. Nay xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bởi nên chính là bọn này khó hiểu mà đến, giả trang hai bên đệ tử người dở cho quỷ, mà để cho Đàm Song Song cảm thấy khó giải quyết là, những này người số lượng khẳng định không ít, mà bọn họ giả trang căn bản là tìm không ra sơ hở, nói cách khác Đàm Song Song căn bản không thể nào phát hiện những này che giấu người đích thật thân phận. Những này người che giấu dịch dung phương pháp so Đàm Song Song còn lợi hại hơn, Đàm Song Song có thể thay đổi biến thân cao dung diện mạo khí chất, lại không đổi được tu luyện đẳng cấp, mà những này người tại không động thủ thời điểm, liên tu luyện đẳng cấp đều có thể ẩn nút. Này xem nhưng liền càng thêm khó nhận thức, nàng cũng không thể đơn giản thô bạo đem tất cả mọi người bắt lại, sau đó đánh nát đối phương tư duy đến xác nhận có phải hay không bản thân Đàm Song Song suy nghĩ cẩn thận khó giải quyết chỗ. Tiền Mục cùng Lăng Chiến cũng đồng dạng suy nghĩ minh bạch, hai người hai mặt nhìn nhau, tâm tình so Đàm Song Song còn nặng nề. Trước hai người chỉ là tức giận, cho rằng xui xẻo đụng phải hai cái thí sát kẻ điên, tuy rằng tông môn bên trong chú ý không khí hài hòa, nhưng có phải thế không không có tâm tính phẩm hạnh đều không được người, bằng không liền không cần tông môn thiết lập chấp pháp đường. Nhưng là giờ phút này xác định cũng không phải gặp được kẻ điên, còn đánh bậy đánh bạ phá vỡ một cái đại âm mưu, hai người lập tức liền lo lắng khởi cùng tiến vào bí cảnh, tại tông môn kết giao bạn thân nhóm an nguy. Hiện tại có một đám người ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó cố ý giết người, mà tiến vào bí cảnh Ly Thiên môn cùng vô cực tông chân chính các đệ tử lại không hề cảnh giác chi tâm, chuyện như vậy chỉ là muốn nghĩ liền cảm thấy khủng bố mà kinh khủng hơn là, chẳng sợ giờ phút này đã biết, bọn họ cũng nghĩ không ra phá cục biện pháp, ngược lại đổ thêm kinh hoàng. Bí cảnh liền tương đương với một cái bị phong bế lên tiểu thế giới, trừ phi bí cảnh cửa bị mở ra, bằng không ngoại giới người vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được, nghị truyền lại tin tức càng là si tâm vọng tưởng. Mấu chốt là lần này bí cảnh lịch lãm là 3 năm thời gian, ngoại giới người không biết bí cảnh trong phát sinh sự tình, tự nhiên sẽ không chủ động mở ra bí cảnh, mà bí cảnh bên trong 3 năm thời gian, đầy đủ những người đó đem vô cực tông cùng Ly Thiên môn cừu hận triệt để kéo chết đến không thể khuyên giải trình độ. Phiền toái hơn là, bên ngoài không có người tiến vào, bọn họ lại ra không được bí cảnh. Đây liền đại biểu cho, Đàm Song Song cùng Tiền Mục, Lăng Chiến ba người muốn chính mình giải quyết lần này nguy cơ, không thể hướng ngoại giới cầu cứu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Tiền Mục cùng Lăng Chiến đều liếc sắc mặt, áp lực lớn như vậy áp chế đến, hai người bản năng liền đi nhìn Đàm Song Song. Có thể là Đàm Song Song liên cứu hai người bọn họ sau, làm cho bọn họ hai cái sinh ra một loại khó hiểu sùng bái. Tiền Mục cùng Lăng Chiến cơ hồ là bản năng tới gần Đàm Song Song, chờ mong nhìn nàng, hy vọng Đàm Song Song có thể cho ra một cái biện pháp giải quyết. Đàm Song Song bị hai người này nhìn áp lực sơn đại, nàng sơ cảm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là chỉ nghĩ ra cái đơn giản thô bạo phương pháp, đó chính là đem sở hữu gặp phải người đều trực tiếp vũ lực thả đổ giam lại, chờ 3 năm sau bí cảnh mở ra lại mang đi ra ngoài giao cho tông môn xử trí. Đàm Song Song biện pháp này tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng là đây không phải là Đàm Song Song tâm huyết dâng trào xúc động quyết định, mà là trải qua cẩn thận khảo lượng. Đầu tiên bí cảnh mặc dù là bịt kín tiểu thế giới, nhiều người ở bên trong không thể ra ngoài, nhưng này bí cảnh áp chế tác dụng cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là vào địch nhân tu vi sẽ không vượt qua đại võ sư cấp bậc. Đàm Song Song bởi vì tu luyện tam chuyển tố thân quyết nguyên nhân, thân sắc cường hãn có thể so với ma thú. Nàng mặc dù là vũ sư ngũ giai đẳng cấp, nhưng sức chiến đấu ngạnh kháng đại võ sư cảnh giới địch nhân là tuyệt đối không thành vấn đề. Đàm Song Song có thể sải bước một cái đại cảnh giới khiêu chiến, đối những kia giả trang vô cực tông cùng ly thiên môn người tới nói, tất nhiên là cái không còn kế hoạch trong ngoài ý muốn. Đàm Song Song nghĩ đến chính là mình có thể lợi dụng điểm này, chơi cái giả heo ăn lá hổ, đánh lén ném đi đổ những người đó hẳn là không thành vấn đề. Mà phi hổ sức chiến đấu sẽ không cần nói, nó vốn là ma thú trời sinh hiếu chiến mà chiến lực cường đại, cùng đẳng cấp ma thú cùng tu luyện giả đánh nhau, trước giờ đều là nghiền ép cùng đẳng cấp tu luyện giả, chỉ có số ít dưới tình huống, tỉ như Đàm Song Song tình huống như vậy, mới có khả năng đánh bại cùng cảnh giới ma thú. Lại càng không muốn để ra phi hổ còn từng theo Đàm Song Song cùng nhau tại cụ phong cốc khổ tu qua, tiến thêm một bước tu luyện qua thân thể lực lượng. Mặc dù là thập cấp ma thú, sức chiến đấu lại không ngừng thập cấp. Đàm Song Song tự tin nàng liên thủ với phi hổ sức chiến đấu đủ để quét ngang này bí cảnh trong mọi người. Bất quá Đàm Song Song mặc dù có cái này tự tin, lại không tính toán thật sự ngạnh kháng những này người, để tránh đối phương có khả năng phát hiện không đúng cảnh giác, sau đó xuất hiện nhiều đại võ sư vây công nàng cùng phi hổ tình huống. Ai cũng không biết đối phương vào tới bao nhiêu cái đại võ sư. Liên tính Đàm Song Song có thể ngạnh kháng đại võ sư đẳng cấp địch nhân, cũng không có nghĩa là nàng bị một đám đại võ sư bao vây còn có thể ứng phó tự nhiên, hơn nữa cam đoan sẽ không bị đối phương cho phản ném đi ngã. Tình huống hiện tại có thể nói là địch trong tối ta ngoài sáng, tuy rằng nguy hiểm vạn phần, nhưng là không phải hoàn toàn không có chuyển cơ liền ở chỗ đối phương không biết Đàm Song Song bên này đã phát hiện âm mưu của đối phương. Dưới loại tình huống này, Đàm Song Song bên này hoàn toàn có thể làm bộ như không biết âm mưu của đối phương, giả heo ăn lá hổ thuận tiện chuyển minh vì tối, trái lại tính kế đối phương. Đương nhiên quyết định như vậy trước, Đàm Song Song cũng tưởng qua đối hai cái giả mạo ly thiên môn người bức cung một phen, tỉ như đối phương đến cùng có bao nhiêu người, dựa vào cái gì xác định dịch dung sau thân phận, những này nếu như có thể bị buộc hỏi lên, kia đối phương liền triệt để từ tối thành sáng. Bất quá rất đáng tiếc. Hai người kia thế nhưng đều là xương cứng, chết cũng không chịu nói, bị Đàm Song Song đánh nát tư duy tại hòa hoãn lại sau, trực tiếp cắn hạ áo thượng trước đó giấu kỹ túi chứa chất độc, kia độc liệt tính rất, người này nháy mắt chết liền xương cốt đều hóa, còn ô nhiễm một mảng lớn thổ địa. Có cái này giao hấn, một cái khác giả trang ly thiên môn nam nhân tại hôn mê bị Tiền Mục cùng Lăng Chiến từ tóc ti lục soát gót chân, toàn thân quần áo đều bóc cái hết sạch, vi cầu bảo hiểm. Tiền Mục cùng Lăng Chiến ngay cả đầu phát đều chưa cho đối phương lưu lại, trực tiếp cạo cái đại quang đầu. Bảo đảm đối phương trên người không có bất kỳ nguy hiểm vật phẩm sau, Tiền Mục cùng Lăng Chiến tùy tiện cho hắn lấy kiện y phục của mình, vẫn xoay người lảng tránh Đàm Song Song mới dùng linh lực kích thích đối phương, làm cho nam nhân theo hôn mê tỉnh lại. Bất quá người này mặc dù không có dụng độc tự sát, Đàm Song Song cũng cầm giữ đối phương linh lực khiến hắn không thể tự bạo bỏ mình. Nhưng là dù là Đàm Song Song cùng Tiền Mục Lăng Chiến dùng hết thủ đoạn đối phó cũng không chịu nói ra chính mình đồng lõa cùng nhận ra đồng lõa biện pháp. Đàm Song Song cùng Tiền Mục còn tốt, hai người dùng biện pháp cũng chính là hỏi, không nói đánh, hỏi lại, không nói lại đánh, hỏi lại, không nói tiếp tục đánh. Lăng Chiến thủ đoạn liền hơn, đừng nhìn Lăng Chiến khó chịu không lên tiếng, thế nhưng là chấp pháp đường người, nhất am hiểu thẩm vấn chi đạo. Bất quá đáng tiếc, dù là Lăng Chiến dùng hết thủ đoạn, lại còn là không có từ người này trong miệng hỏi ra bất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem còn dư một hơi người trói chặt ném một bên, chỉ có thể thực hành đàm song song cái kia đơn giản thô bạo phương pháp, tất cả đều đánh lật giam lại. Tư duy vỡ tan cái kia đã chết, còn lại cái này có một hơi ba người nghiên cứu một chút, quyết định mang theo, ngày sau giao cho tông môn chấp pháp đường, nói không chừng có thể cậy ra miệng hỏi ra chút gì đến. Có vạn năng đan dược tại, trước đó còn bị đuổi giết nửa chết nửa sống tiền mục cùng Lăng Chiến rất nhanh liền khôi phục lại, Lăng Chiến sách may mắn còn tồn tại người sống, ba người nhất hổ bắt đầu có mục đích tại bí cảnh trong chuyển động, mục đích chủ yếu chính là tìm người. Cũng không biết vận khí là tốt là không tốt, đàm song song cùng tiền mục Lăng Chiến muốn tìm người, kết quả đi chưa được mấy bước liền nghe được nữ nhân sắc nhọn tiếng nói hô cứu mạng thanh âm, kèm theo tiếng cầu cứu còn có hỗn độn tiếng bước chân, thanh âm rất loạn, nghe vào thai người còn không ít. Ba người nghe được thanh âm này phản ứng đầu tiên chính là, lại giả bộ giả Ly Thiên môn đệ tử hoặc là Vô Cực tông đệ tử người đang cố ý giết người, đàm song song một ánh mắt đi qua, ý bảo tiền mục cùng Lăng Chiến ở chỗ này chờ. Nàng cùng Phi Hổ đi xem tình huống. Tiên mục cùng Lăng Chiến hai người sức chiến đấu không đủ, cùng đàm song song đi qua chỉ có thể thêm phiền, còn không bằng đàm song song chính mình mang theo Phi Hổ hành động lưu loát. Đàm song song hay là trước cần nút, quan sát một chút đến cùng có mấy người, cũng tốt đo lường tính toán một chút sau động thủ thời điểm trước từ đâu một người hạ thủ. Đàm song song cùng Phi Hổ trốn ở trên cây to, trên cao nhìn xuống nhìn xem tương đối xa, lại có lá cây che thân hình. Nhất thuận tiện quan sát tình huống. Phía dưới có 6 người, 3 trốn 3 đuổi theo, hơn nữa lần này đuổi giết quan hệ thay đổi, biến thành 3 mặc Vô Cực tông đệ tử phục sức người đang đuổi giết 3 mặc Ly Thiên môn đệ tử phục sức người. Bị đuổi giết là 2 nam 1 nữ, nữ dung mạo xinh đẹp, lông mi mắt phượng, đôi mắt nhướng lên mang theo chút mị hoặc cảm giác, nữ nhân này xem lên đến bị thương nặng hơn, cả người đều mềm nhũn ghé vào một nam nhân trên lưng lớn tiếng hô cứu mạng. Con nữ nhân nam nhân xem lên tới cũng hết sức cao lớn, tướng mạo tràn đầy nam nhân vị, không phải 10 phần đẹp trai, lại rất dễ nhìn. Giờ phút này người đàn ông này cũng đã rất mệt mỏi, con không ngừng hô cứu mạng nữ nhân thở mạnh khí ở phía trước liều mạng chạy, bước chân cũng có chút nghiêng ngả lảo đảo. Một nam một nữ này sau lưng, là một cái ngũ quan hình dáng khắc sâu, tuấn mỹ đến cực điểm nam nhân, trên người nam nhân kia mang theo miệng vết thương, nhưng tựa hồ vẫn còn có dư lực. Chỉ là vì bảo hộ phía trước kia một nam một nữ có chút chật vật, thường thường cầm trường kiếm xoay người ngăn cản đuổi giết người vài cái. Kia một nam một nữ cũng chỉ là võ sĩ cấp 2 tả hữu tu vi, duy chỉ có nam nhân này tu vi thế nhưng cùng đàm song song không sai biệt lắm, là vũ sư tứ bậc tu vi, khó trách xem lên đến nhẹ nhàng nhất chút. Đuổi giết 3 người là 2 cái vũ sư cùng với 1 cái đại võ sư, bất quá nhìn 3 người này phương thức chiến đấu cũng không như thế nào lợi hại. Rất giống là đan dược chồng chất ra tới tu vi, lúc này mới nhường 3 người này có chạy trốn đường sống. Này vũ sư tứ bậc nam nhân nếu là nghĩ chính mình trốn không khó, đáng tiếc bên người theo 2 cái trói buộc bản thân bất lực trốn, giờ phút này tình cảnh nhưng có chút nguy hiểm, chỉ có thể là bên cạnh đánh bên cạnh chạy, chống đỡ có chút gian nan. Đàm song song quyết định trước đem khó giải quyết cái kia đại võ sư ném đi đổ, còn dư lại sau này nhi lại nói, nghĩ như vậy. Đàm song song liền tại đối phương trải qua thời điểm, cùng Phi Hổ trực tiếp theo chỗ cao xuất kỳ bất ý nhảy xuống tới, đàm song song chống lại cái kia đại võ sư, Phi Hổ đối phó còn dư lại 2 cái vũ sư. Kia đại võ sư liền xem như đan dược đắp lên ra tới, đến cùng đẳng cấp ở nơi nào, sức chiến đấu đối một cái vũ sư cảnh giới người tới nói vẫn là rất lợi hại. Phía dưới đại võ sư liền không nghĩ đến đàm song song người này không đứng vững chân liền liên tiếp công kích. Chỉ có thể tiếp tục ứng chiến. Lúc này đây 2 người quyền tay tướng tiếp chỗ, từng vòng khí kình sóng gợn khuyết tán cái không ngừng, chung quanh xem cuộc chiến mấy người đều không tự giác tránh lui mở ra.